Song não y long 99 chương 966 giả vờ giả vịt một tuyết ánh mắt sáng ngời. Nói. Tiểu kiện. Các ngươi hiện tại nghiên cứu. Phương kiện vội vàng khoát tay. Nói. Tuyết tỷ. Ngươi tin tưởng ta. Tại vương lương viện sĩ đoàn đội bên trong. Tuyệt đối không có nghiên cứu phương diện này hạng mục. Hắn mặt cười khổ. Nói. Nếu như viện sĩ thật loại suy nghĩ này. Tuyệt đối không thể có thể tìm ta tiểu nhân vật như vậy hợp tác. Xác thực, nghiên cứu phương diện này đồ vật cùng nghiên cứu bệnh tiểu đường có thể là hoàn toàn khác biệt hai cái phương diện. Cũng không phải là nói phương diện năng lực vấn đề. Mà là bởi vì nghiên cứu phương diện này đồ vật nhưng thật ra là tương đương phạm vào kỷ huý một sự kiện. Đừng nói vương lương viện sĩ yêu quý lông vũ tuyệt sẽ không sờ chạm. Coi như hắn bị ma dự ám ảnh đáp ứng. Làm như vậy loại này thí nghiệm. Khẳng định cũng là tâm phúc của hắn đệ tử. Tuyệt không có khả năng cho phép chính mình người ngoài này nhúc tay trong đó. Bởi vì loại sự tình này một khi tiết lộ tuyệt đối sẽ cho người ta mang đến tai họa ngập đầu. Cho dù là vương lương viện sĩ, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Mộc Tuyết do dự một chút, gật đầu nói, ta tin tưởng. A, ngươi dễ dàng như vậy liền tin tưởng phương kiện nháy mắt kinh ngạc hỏi. Nói nhảm. Cái kia căn cứ nghiên cứu mặc dù là bảo mật. Nhưng nếu quả như thật nghiên cứu phương diện kia đồ vật. Ngươi cho rằng bộ người trong đội đều là ăn chay hừ. Bọn hắn đã sớm tìm tới cửa. Mộc Tuyết dừng một chút. Lại nói. Viện sĩ đoàn đội là không thể nào bởi vì làm một cách nho nhỏ thực tập sinh mà đại động can qua như vậy đi. Ha ha. Không phải ta khinh thường các ngươi căn cứ thí nghiệm. Người ở đó coi như nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng hại không được son. Phương Kiện gượng cười, bất quá cũng là yên tâm. Mặc dù có chút bị Mộc Tuyết xem thường, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn so căn cứ thí nghiệm bị người vì khó tốt. Đương nhiên, lấy vương lương viện sĩ thân phận, Mộc Tuyết nhất định là vì khó không được. Chỉ là, Mộc Tuyết bây giờ đại biểu cũng không phải một người a. Nếu như sau lưng nàng một vị nào đó đại lão đối với căn cứ thí nghiệm sinh ra hiểu nhầm, vậy sẽ phải đến phiên Phương Kiện nhức đầu. Vương lương viện sĩ có lẽ sẽ không trách đến đầu của hắn bên trên, nhưng Phương Kiện lại là lương tâm bất an à. Mộc Tuyết đưa tay, nhẹ nhàng tại Phương Kiện cái trán ở giữa lướt qua, đem cái kia có chút tán loạn sợi tóc vuốt thuận. Phương Kiện trong lòng ấm áp, cái này một cách lơ đãng động tác, đối với hắn mà nói lại là như thế quen thuộc. Từ nhỏ, phàm là Mộc Tuyết vì hắn ra mặt thời điểm, đều sẽ có động tác như vậy. Tựa hồ cái này đã trở thành giữa bọn hắn một cách ăn ý. Tiểu kiện trở về đi. Mộc Tuyết chậm rãi nói, đã ngươi cái gì đều không biết, đó chính là không biết. Phương Kiện liền giật mình, nói Tuyết tỷ, ngươi. Mộc Tuyết cười ngạo nghễ. Nói, ngươi yên tâm. Nhà chúng ta đệ đệ. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ. Nghe câu này mang theo một tia ngạo khí lời nói. Phương Kiện đột nhiên có chút cảm xúc bành trướng lên. Dạng này Mộc Tuyết mới là hắn quen thuộc cái kia đại tỷ đầu a. Phương Kiện cùng Mộc Tuyết trở lại quán cơm. Bọn hắn cũng không có cùng Trịnh Vân giao lưu quá nhiều. Vội vàng dùng tốt bữa tối về sau. Trương Vĩ không biết từ nơi nào chạy ra vượt lên trước đem mua một cái. Sau đó đem bọn hắn đưa về khách sạn. Bất quá. Tại đem Phương Kiện đưa về phòng về sau. Trương Vĩ cũng là không dám có bất kỳ do dự. Lập tức bấm Đạc Thành Sơ điện thoại. Khi Đạc Thành Sơ nghe được Trương Vĩ giảng thuật về sau cũng là xứng sờ. Lại có người sử dụng tốt mấy chiếc xe đang theo dõi Phương Kiện mẹ nó, đây là có chuyện gì? Bọn hắn mời Phương Kiện tới, là tới tham gia khoa học thí nghiệm, mà không phải chụp cái gì phim cảnh sát bắt cướp a. May mắn là... Cái kia mấy chiếc xe đều thuộc về cảnh sát. Đồng thời cảnh sát chẳng những lộ diện. Hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không có đối với Phương Kiện thế nào. Kỳ thật. Nếu như đổi một người gặp loại chuyện này. Đạt Thành Sơ ý niệm đầu tiên. Khẳng định là đem hắn đá ra bản thân đoàn đội. Mặc kệ ra hỏa này có hay không làm cái gì chuyện phạm pháp. Nhưng là đáng giá cảnh sát vận dụng dạng này cảnh tượng hoành tráng tiến hành theo dõi. Khẳng định sẽ không là việc nhỏ. Mà bọn hắn phòng thí nghiệm là đứng đắn kiếm sống, có thể không trêu chọc loại phiền toái này, vẫn không nhận tội gây vi diệu. Nhưng là chuyện này liên lụy đến phương kiện đầu bên trên, vậy liền để hắn có chút đau răng. Do dự nửa ngày, Đạc Thành Sơ vẫn là cầm điện thoại lên, gọi cho Vương Lương viện sĩ. Tại cách đoàn đội này bên trong, phương diện kinh tế hợp đồng, hắn có cực lớn quyền tự chủ. Nhưng là tại phương diện khác, chân chính có phách bản quyền lực, nhưng thủy chung đều chỉ có một người. Phương kiện đánh mở tiểu điếm phòng cửa. Đi vào. Vừa muốn quan cửa. Liền thấy nơi cửa cái kia một bộ xoắn suýt bộ dáng quân kỳ. Nao nao, phương kiện cười nói, quân ca, mời đến. Quân kỳ nhẹ gật đầu, đi đến. Ánh mắt của hắn một trận tuần tra. Đồng thời từ trên người móc ra một cây co vào cán. Kéo ra. Kiểm tra một lần mới trầm tính lại. Phương kiện tự nhiên biết hắn đang làm gì. Cái đồ chơi này khẳng định là một loại dụng cụ. Có thể đo lường máy nghe trộm loại hình thiết bị. Quân ca, ngươi cũng quá cẩn thận đi. Phương kiện cười nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Quân kỳ nghiêm nghị nói. Phương bác sĩ, kỳ thật ta hôm nay cũng có chút lời nói muốn cùng ngài nói. Phương Kiện cười nói, quân ca, ngươi nói chuyện không cần khách khí như thế a. Nhìn một cái, ta tóc gáy đều dựng lên. Quân Kỳ nhìn không được cười lên. Nói, Phương bác sĩ, mấy người kia vì sao nội chiến? Ngài có biết rằng? Phương Kiện nháy mắt, một mặt mê hoặc. Nói, cái gì nội chiến a? Quân Kỳ ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Nhưng là để hắn cảm thấy thất vọng là, hắn cũng không có từ phương kiện mặt bên trên phát hiện manh mối gì. Tựa hồ tiểu tử này đối với lầu trọ bên trong chuyện xảy ra thật là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà quân kỳ cho dù có một loại cảm giác, đó chính là phương kiện tuyệt không đơn giản. Hắn hít sâu một hơi. Nói, Phương bác sĩ, ta cũng nói thật. Lão bản của chúng ta đối với một loại nào đó dược vật mười phân có hứng thú. Nếu như có thể thương lượng lời nói, chúng ta nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua. Dược vật phương kiện một mặt cảnh giác bộ dáng. Nói, quân cả, chúng ta mặc dù là bằng hữu, nhưng ngươi nếu là muốn nhúng chàm loại này dược vật, cái kia vẫn là thôi đi. Hắn thở dài một hơi. Nói, Vương Lương viện sĩ nghiên cứu mặc dù có một chút tiến triển, nhưng là khoảng cách chân chính thành công còn có dài rằng giặc thí nghiệm đâu. Lại nói, liền xem như nghiên cứu thành công, ngươi lão bản muốn có được bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc độc quyền, vậy cũng là không thể nào. Quân Kỳ khóe miệng rung động mấy cái. Tự mình có phải hay không biểu đạt sai cái gì? Làm sao chủ đề đột nhiên biến thành cái gì bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc? Đây là ta nói vật kia a. Phương bác sĩ, mời không nên nói đùa. Quân Kỳ có chút bất mãn nói. Phương Kiện rõ ràng ngây ngẩn cả người, nói thế nào chẳng lẽ không phải bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc? Dĩ nhiên không phải, không phải loại này thuốc a. Chẳng lẽ các ngươi muốn là ba kinh sân đặc hiệu thuốc, không phải siêu cấp dịch dinh dưỡng? Không phải. Song não y long 99 chương 967 trực tiếp đối mặt. Ngày kế tiếp, Phương Kiện từ trong giấc ngủ tỉnh đến thời điểm toàn thân mỏi mệt quét sạch sành xanh, trở nên thần thanh khí sảng. Mặc dù phát sinh ngày hôm qua rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần Mộc Tuyết vẫn như cũ đứng tại phía bên mình, cái kia tựa hồ hết thảy đều không có gì phải lo lắng nữa rồi. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Phương Kiện cầm lấy mắt nhìn, không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì cái này điện thoại vậy mà là Hợp An đánh tới. Tuy nói khoảng thời gian này hắn đúng là cùng Hợp An cùng một chỗ chơi đùa thí nghiệm kế hoạch sự tình, nhưng là cái kia thí nghiệm kế hoạch đã là đại khái an bài thỏa đáng. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là bắt đầu cụ thể thí nghiệm. Ở phương diện này, nói câu khó nghe một điểm, Phương Kiện tại hoặc không tại tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Lúc này, Hợp An đột nhiên gọi điện thoại cho chính mình, thật không biết là sự tình gì. Chẳng lẽ tại quá trình thí nghiệm bên trong lại xuất hiện cái gì yêu thiêu thân? Nhấn xuống nút trả lời, Hợp An âm thanh quen thuộc kia lập tức vang lên. Phương bác sĩ, hôm nay tới a thế nào thí nghiệm xảy ra vấn đề? Phương Kiện quan tâm hỏi. Dù sao, ở đây cái thí nghiệm bên trong cũng là ngưng tụ chính mình đại lượng tâm huyết. Dù là biết rõ thí nghiệm tất nhiên sẽ thành công, nhưng là tại kết quả ra trước khi đến, Phương Kiện nhưng như cũ là treo ở tâm bên trên. Đó cũng không phải hắn quan tâm quá nhiều, mà là bởi vì tại quá trình thí nghiệm bên trong thực sự là có quá nhiều không thể điều khiển nhân tố. Liền xem như đã phi thường thành thục thí nghiệm, cũng sẽ có lấy nhất định tỷ lệ thất bại vấn đề. Lại càng không cần phải nói bọn hắn loại này tìm tòi tính, tràn đầy không xác định nhân tố thí nghiệm. A, không phải. Hợp An có chút không quá cao hứng, nói: Phương bác sĩ, chúng ta thí nghiệm vừa mới bắt đầu, ngài hãy nói điểm dễ nghe đi. Phương Kiện thở dài một hơi, cười nói: Tốt à, đã thí nghiệm thuận buồm xuôi gió, như vậy ta tới hay không, không có khác biệt lớn đi. Ha ha, Phương bác sĩ, ngài thế nhưng là thí nghiệm chân chính chế định người a. Nếu như ngươi không ở chỗ này, ta cũng là có chút chột dạ đâu. Hợp bác sĩ, lời khen tặng ngài đừng nói là có cái gì muốn phân phó, nói thẳng đi. Tốt à. Hợp An bất đắc dĩ nói. Lão sư vừa mới hỏi ta, ngươi lúc nào tới Vương viện sĩ? Đúng vậy à. Lão sư còn nói, chờ ngươi đã đến phòng thí nghiệm, lập tức đi gặp hắn lão nhân ra một chút. Hợp An thoáng thấp giọng nói, Phương bác sĩ, ta đoán chừng lão sư muốn hướng ngươi hỏi thăm kỳ thứ nhất thí nghiệm kinh phí sự tình. Ngươi có thể cầm một chút hóa đơn đi thanh lý. Nếu như không tiện, ta có thể cho ngươi chuẩn bị kỹ càng. Phương Kiện khóe miệng co giật hai lần, cái này tính là cái gì công nhiên nhận hối lộ a? Bất quá, hắn kỳ thật cũng là minh bạch Vương viện sĩ đám người ý tứ. Loại này cách gọi là thanh lý, nhưng thật ra là một loại biến tướng ban thưởng. Phương Kiện lấy ra hai cái thí nghiệm bản kế hoạch, không chỉ giúp ngắn Vương Lương viện sĩ đoàn đội thảo luận thời gian, càng là đưa ra từng cách mới thú vị mạch suy nghĩ. Mà cái sau mới là Vương Lương viện sĩ bọn hắn coi trọng nhất. Kỳ thật, thí nghiệm thứ này chính là tại xác định mục tiêu về sau, căn cứ có hạn điều kiện, sau đó tiến hành vô số lần nếm thử một cái quá trình. Ở trong quá trình này, cái kia một lần hiệu quả tốt nhất, liền có thể tại thí nghiệm bên trong trổ hết tài năng. Đương nhiên, muốn đi qua cái này lịch trình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ phương diện nào tới tay, nửa đường liệu sẽ có cái khác con đường các loại, đều là bối rối các nghiên cứu viên một kiện đại sự. Mà Phương Kiện nói ra mạch suy nghĩ, chính thật là hoàn mỹ giải quyết quá trình này. Đây mới là Vương Lương viện sĩ đối với hắn nhìn với con mắt khác nguyên nhân thực sự. Chỉ là bởi vì hai cái thí nghiệm kế hoạch mà cố ý cấp phát sự tình. Nơi này dù sao cũng là cấp quốc gia căn cứ thí nghiệm, mà không phải Vương Lương viện sĩ độc đoán. Cho nên, hắn liền xem như muốn thêm tiền thưởng đền bù một chút, cũng là cần làm một chút công khóa. Phương Kiện chậm rãi buông điện thoại xuống, nhưng trong lòng thì có chút nghi hoặc. Vương Lương viện sĩ hôm nay tìm chính mình, thật là vì chuyện này à? Ăn điểm tâm xong về sau, Phương Kiện vẫn như cũ là lên trương vĩ xe. Ngược lại là Quân Kỳ không còn phía sau hắn đi theo, thiếu đi cái kia lớn người cao, Trương Vĩ lập tức cảm thấy áp lực thiếu một hơn phân nửa. Xe bình ổn mở đến căn cứ thí nghiệm, Phương Kiện cầm xe chốt cửa, nhưng cũng không có lập tức xuống xe, mà là đột nhiên quay đầu hỏi: Trương cả, chuyện ngày hôm qua ngươi cùng đặc quản lý nói đi. Trương Vĩ mồ hôi trên trán lập tức rỉ ra, hắn trong bình thường cái kia lưu loát phương ngôn cũng không thấy, lắp bắp nói: Phương bác sĩ, ta. Phương Kiện cười khoát tay áo nói: Không sao, kỳ thật nói ra cũng là chuyện tốt. Nói xong, hắn xuống xe tiến vào căn cứ thí nghiệm. Trương Vĩ xe mặc dù có thể tiến vào căn cứ, nhưng là bản thân hắn lại không cách nào xâm nhập trong đó. Đưa mắt nhìn Phương Kiện bóng lưng đi xa cho đến không gặp, Trương Vĩ mới thật dài thở ra một hơi. trong con ngươi của hắn vẫn như cũ là tràn đầy vẻ bối rối. Chẳng biết tại sao, ngay tại vừa rồi Phương Kiện hỏi thăm một khắc này, hắn chính là cảm thấy khó mà hình dung áp lực thật lớn. Loại áp lực này tựa như là hắn đứng ở Đạt Thành Sơ trước mặt đồng dạng, để hắn có chút tiến thối mất theo. Lắc đầu, Trương Vĩ thực sự là không nghĩ ra. Phương Kiện tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, nhìn so với mình còn muốn nhỏ cách hơn 10 tuổi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thân bên trên lại có khí thế như vậy. Quả thực liền không thể so trà trộn cửa hàng nhiều năm Đạt quản lý kém. Ai, người với người quả nhiên vẫn là không giống a. Trương Vĩ mang theo lòng tràn đầy cảm khái xuống xe tiến vào nghỉ ngơi phòng. Mặc kệ Phương Kiện đám người làm thế nào, hắn chỉ cần an tâm mở tốt xe của mình như vậy đủ rồi. Chỉ là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một tia thấp phẩm, đó chính là Phương Kiện phải chăng còn sẽ để cho hắn đi theo đâu. Nhưng mà hắn lại không biết, Phương Kiện căn bản cũng không có đem chuyện này để trong lòng bên trên. Tuy nói mấy ngày nay Trương Vĩ là tài xế của hắn, nhưng là người ta Trương Vĩ dù sao cũng là cầm Đạt Thành Sơ tiền làm việc. Cầm ai tiền lương vì ai làm việc, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa a. Cho nên Phương Kiện cũng sẽ không có bất kỳ oán niệm. Về phần Đạt Thành Sơ đám người biết chuyện này về sau, lại sẽ có như thế nào phản ứng, kỳ thật Phương Kiện vẫn còn có chút hiếu kỳ. Tiến vào phòng thí nghiệm, Phương Kiện cũng không có trực tiếp đi Vương Lương viện sĩ phòng làm việc, mà là trước đi tới khu thí nghiệm vực. Mắt nhìn hôm qua đến bây giờ các hạng thí nghiệm ghi chép số liệu, hắn hài lòng gật gật đầu. Thí nghiệm tại Hợp An cùng Lý Nhị An bài phía dưới, hết thảy đều tiến hành được ngay ngắn rõ ràng, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở Phương Kiện biết cuối cùng đáp án cơ sở bên trên làm ra phán đoán. Về phần Hợp An cùng Lý Nhị hai người đối với cái này liền có chút thấp thỏm. Hai người bọn họ tại thí nghiệm thời điểm tuyệt đối là hết sức chăm chú, như giấm trên băng mỏng, không dám có một tơ một hào sai lầm a. Mà lại trong lòng cũng của bọn họ là có chút thấp thỏm, bởi vì bọn hắn cũng không biết thí nghiệm cuối cùng sau đi về phương nào. Loại này thí nghiệm trước đó có mục tiêu, nhưng thí nghiệm về sau lại phát hiện kết quả đại tướng khác lạ sự tình, thế nhưng là nhìn mãi quen mắt đây này. Song não Y Long 99 chương 968 hóa đơn. Nhìn thấy Phương Kiện tới, không chỉ có Hợp An hết sức cao hứng, liền liền cái kia chui tại thí nghiệm bên trong Lý Nghị đều lộ ra vẻ vui mừng. Kỳ thật bọn hắn cũng biết Phương Kiện ở thời điểm này có tới hay không, tại cùng không tại, kỳ thật cũng không có quá nhiều khác nhau. Bởi vì tất cả kế hoạch trước đó đều đã cân nhắc qua vô số lần, cho dù là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, phải làm thế nào bổ cứu, bọn hắn đều làm được trong lòng hiểu rõ. Trừ phi là đồng thời thí nghiệm kế hoạch kết thúc, chuẩn bị tiến hành thứ hai kỳ thí nghiệm, nếu không Phương Kiện cũng không có quá nhiều dùng võ nơi. Thế giới này bên trên, vô luận là rời đi ai, địa cầu đồng dạng sẽ chuyển. Nhưng là khi nhìn đến tấm kia khuôn mặt trẻ tuổi thời điểm, hai người kia chính là cảm thấy trên người mình áp lực phảng phất trong nháy mắt nhẹ đi nhiều. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Kiện đối với hai người bọn họ vậy mà đã có được như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Phương bác sĩ, thí nghiệm hết thảy thuận lợi. Lý Nghị do dự một chút, nói, dựa theo Hợp giáo sư phương án tiến hành thí nghiệm, tại đợt thứ nhất dung dịch phản ứng về sau, lấy được cực kỳ tốt đẹp hiệu quả. Nói đến chỗ này, hắn hướng Hợp An gật đầu một cái, nói, Hợp giáo sư, từ hiện tại tiến độ đến nhìn, ngươi là đúng. Hợp An vội vàng nói, Lý giáo sư, lúc này mới qua một ngày, tình huống cụ thể còn phải đợi mấy ngày mới có thể xác định a. Hắn dừng một chút, lại nói, mà lại, coi như ta là đúng, cũng chỉ là vận khí mà thôi. Nói đến câu nói này thời điểm, hắn nhìn không được xem xét bên người Phương Kiện một chút, bởi vì hắn liền nghĩ tới tại phòng làm việc dưới chén trà một cái kia tiền xu. Phương Kiện lấy loại này gần như nói đùa phương thức chọn lựa ủng hộ đối tượng, để Hợp An cảm nhận được thật sâu im lặng. Nhưng là, từ hiện tại thí nghiệm tình huống đến nhìn, phương án của mình tựa hồ càng thêm hữu hiệu. Giờ khắc này, liền liền Hợp An đều không thể xác định. Phương Kiện đến tột cùng là sớm có dự mưu, hay là thật chỉ bằng vận khí. Nhưng là vô luận như thế nào, chỉ cần Phương Kiện không ngừng mà làm ra chính xác lựa chọn, như vậy Hợp An liền sẽ vững vàng ôm chặt cái này cái bắp đùi mà không buông lỏng. Phương Kiện kiểm tra một lần thí nghiệm số liệu. Tuy nói chính thức thí nghiệm bắt đầu vẹn vẹn có một ngày, nhưng cho dù là một ngày cũng có thể sinh ra một chút số liệu. Mà lại nhìn xem những này số liệu thời điểm, kinh nghiệm phong phú các nghiên cứu viên thường thường đều sẽ có một loại trực giác. Đó chính là tốt hoặc xấu. Đương nhiên, loại trực giác này cũng không phải nhất định chuẩn xác. Thế nhưng là so với không hề có cảm giác đến nói, kết quả như vậy đã là tương đương không tệ. Hợp bác sĩ, Lý giáo sư, ta xem qua trước mắt số liệu biểu hiện tương đương. Tốt đẹp, thí nghiệm cứ như vậy làm tiếp đi. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói. Kỳ thật, tại một cái thế giới khác, các loại y học trong báo cáo đã sớm đem cái này thí nghiệm từ đầu đến đuôi đều đào lên miêu tả cực kỳ tường tận. Mà Phương Kiện càng là có đã gặp qua là không quên được năng lực, cho nên hai lần vừa so sánh liền biết. Tại hai vị này chủ trì phía dưới đạt được trực tiếp thí nghiệm số liệu có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ là Phương Kiện ở thời điểm này lại không có cách nào làm ra đánh giá như vậy. Bằng không mà nói, người ta sẽ hoài nghi hắn dựa vào cái gì như thế khẳng định. Bất quá, lúc này riêng là tốt đẹp đánh giá liền đã đủ để cho Hợp An đám người cảm thấy cao hứng. Hai vị này nhìn nhau, mặt bên trên đều là toát ra nụ cười vui vẻ. Cách đó không xa, Trương Qua thế nhưng là chính mắt thấy đây hết thảy. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Đối với Phương Kiện càng thêm khâm phục. Lúc này mới thời gian vài ngày, Phương bác sĩ liền đã khuất phục hai vị này. Hợp giáo sư thì cũng thôi đi, hắn cùng Phương bác sĩ dù sao ở chung được thời gian rất lâu. Nhưng là Lý giáo sư có thể không phải người bình thường. Tại Vương Lương đoàn đội bên trong nhiều người như vậy, trước đây chỉ có Vương Lương viện sĩ cùng Trúc Thiên Tài giáo sư mới có thể để cho hắn tâm phục khẩu phục. Trừ cách đó ra, liền xem như gặp Cao Nghĩa giáo sư, hắn cũng sẽ dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng là, nhìn hắn hiện tại đối với Phương Kiện biểu lộ, Trương Qua yên lặng ở trong lòng làm ra quyết định. Chính mình muốn càng thêm ôm chặt Phương bác sĩ đùi, tuyệt không cô phụ hắn đề bạc chi ân. Quay đầu, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm từng cái thí nghiệm chó nhìn quá khứ. Cao thâm chật vật thí nghiệm vượt ra khỏi Trương Qua năng lực, hắn cũng có được tự mình hiểu lấy, tuyệt ra tay với sẽ không đụng chạm. Nhưng là phân phối cho thí nghiệm chó nhóm làm việc lại là tương đối đơn giản, cũng là hắn làm qua vô số năm, cho nên hắn đối với cái này có kinh nghiệm phong phú. Nếu như những người kia dám lười biếng, hắn nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết chính mình cũng không phải là ăn chay. Nhưng mà một vòng chuyển xuống dưới, hắn lại có chút tiếc nuối phát hiện những thí nghiệm kia chó nhóm thái độ cực kỳ nghiêm túc. Có lẽ nơi tay pháp trên có chút không thảo, nhưng lại tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì lười biếng dùng mánh khóe hiểm nghi. Ai tại Phương bác sĩ trước mặt thiếu một lần biểu hiện cơ hội à? Phương Kiện buông xuống tờ đơn, nói, Hợp bác sĩ, đã nơi này không sao, vậy ta liền đi thấy viện sĩ. À, ngươi chờ một chút. Hợp An vỗ não cửa, nói, Lý giáo sư, nơi này ngài nhìn chằm chằm, ta mang Phương bác sĩ đi một chút sẽ trở lại. Được, Lý Nghị cũng không quay đầu lại nói. Mặc dù hắn cũng không biết Phương Kiện thấy Vương viện sĩ đi làm chuyện gì, nhưng hắn đối với cái này lại là thờ ơ. Trái lại, nếu là Cao Nghĩa hoặc Đạt Thành Sơ ở đây, đoán chừng liền muốn ở trong lòng ước lượng suy đoán. Hợp An đem Phương Kiện dẫn tới chính mình phòng làm việc. Hắn đóng lại cửa, sau đó đánh mở an toàn dương, từ đó lấy ra một cái thật dày phong thư, nói, ấy, cho ngươi. Phương Kiện khẽ giật mình, sắc mặt không khỏi cổ quái. Cảnh tượng như vậy, thế nào thấy quen thuộc như vậy á? Đương nhiên, hắn trước đây tuyệt không tiếp xúc qua, chỉ là tại vô số truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong xem qua cùng loại kiều đoạn. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hợp An thấy Phương Kiện không có đưa tay, hắn một tay lấy phong thư chụp tới Phương Kiện tay bên trên, nói: nơi này là ta chuẩn bị xong các loại hóa đơn, hạn mức 1 triệu, là chúng ta phòng thí nghiệm trước đầu nhập. Ngươi cầm cho lão sư, để hắn mở cho ngươi chi phiếu đi. Phương Kiện chân mày có chút xương lên, cái này mới biết mình hiểu nhầm. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: Hợp bác sĩ, làm như vậy không tốt lắm đâu. Ai, đây là ngươi nên được. Hợp An dùng sức lắc đầu, thấp giọng nói: Phương bác sĩ, nếu có công không thường, ngươi cho rằng lão sư cái đoàn đội này còn có thể duy trì bao lâu đâu? Phương Kiện cười ha ha. Hắn đương nhiên biết, liền dựa vào bản thân lấy ra cái kia mấy phần thí nghiệm kế hoạch. Đừng nói là 1 triệu, dù là ở phía sau thêm một số 0, thậm chí là 2 số 0, sợ cũng là đáng. Dù sao, hàng năm toàn thế giới lăng tại bệnh tiểu đường nghiên cứu kinh phí đâu chỉ ngàn tỷ. Nếu như hắn thật sự có thể đem vấn đề này giải quyết, như vậy hàng năm có thể tiết kiệm kinh phí chính là một cái không cách nào tưởng tượng cự con số lớn. Nhưng là Phương Kiện làm người cũng có điểm mấu chốt. Nếu như hiện tại cầm số tiền kia, như vậy về sau thật ra kết quả thời điểm lại nên như thế nào tính sổ sách đâu? Mặc dù hắn cũng không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có thể có một số việc nên cẩn thận vẫn là cẩn thận một chút mà tốt. Nhìn thấy Phương Kiện cái này giấy dầu không thấm muối bộ dáng, Hợp An cũng là không thể làm gì. Hắn hào hào thu về phong thư, nói: thôi được, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Song não Y Long 99 chương 969, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Phương Kiện từ chối không thành, đành phải theo Hợp An cùng một chỗ hướng Vương viện sĩ phòng làm việc đi đến. Tại thời khắc này, Phương Kiện trong lòng vẫn có chút ấm áp. Hắn đã biết, lần này thí nghiệm là Hợp An lần thứ nhất độc lập dẫn đội. Đối với Hợp An đến nói, đây là dị thường thời khắc mấu chốt. Nếu như thành công, như vậy hết thảy dễ nói. Cái này đem mang đến cho hắn không có gì sánh kịp to lớn tự tin, cùng hào quang chói sáng. Về sau, làm hắn có cơ hội chủ trì những hạng mục khác thời điểm, cái này chắc chắn là hắn rất nhiều nhất dày tư bản. Thế nhưng là, mọi thứ có lợi tất có tệ, nếu như hắn lần này không thành công. Tốt a, không cần hỏi mặc cho nguyên nhân nào, tại giới khoa học trong nghiên cứu, nhưng thật ra là tương đương tàn khốc. Cũng không có cái gì cùng tồn tại thuyết pháp, chỉ có đấm máu nhược nhục cường thực luật sừng. Cái thứ nhất lấy được người thành công sẽ thu hoạch hết thảy. Tất cả hoa tươi tiếng vỗ tay khen ngợi cùng tiền tài, đều lại bởi vì hút cầu vòng hiệu ứng mà rơi xuống đầu của hắn bên trên. Trái lại, nếu là cái thứ hai người thành công, tốt a, cái thứ hai người thành công cùng thứ 1000 cái người thành công, nhưng thật ra là không có gì khác nhau. Mọi người chỗ ghi nhớ, mãi mãi cũng chỉ có thứ nhất. Vậy thì giống như là tuyệt đại đa số đám người đều biết đệ nhất thế giới cao phong là Everest. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể một ngụm gọi ra thứ hai tên cao phong đâu? Bọn hắn ở địa lý tiết học bên trên khẳng định học qua, nhưng cũng khẳng định đều trả lại lão sư. Hơn nữa còn là không trả lại tiền cái kia một loại. Nếu là cùng Hợp An dị địa ở chung, Phương Kiện khẳng định sẽ quá chú tâm thủ ở trong phòng thí nghiệm, chú ý thí nghiệm bên trong mỗi một bước tiến triển. Cho dù là gặp chuyện quan trọng gì, trừ phi là không cách nào từ chối, nếu không hắn liền tuyệt không sẽ rời đi phòng thí nghiệm một bước. Cách này mới là người bình thường tại lần thứ nhất chủ trì thí nghiệm hợp lý biểu hiện. Thế nhưng là, Hợp An vì mình chút chuyện nhỏ này, lại là chủ động ra mặt. Dù là Phương Kiện biết rõ Hợp An làm như vậy để tỏ lòng coi trọng chính mình, là lôi kéo chính mình, nhưng là trong lòng của hắn nhưng như cũ là có chút cảm động. Dù sao cách làm như vậy cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Rất nhanh bọn hắn đi tới Vương viện sĩ phòng làm việc. Hợp An trực tiếp đẩy cửa vào. Lớn như vậy trong văn phòng, Vương Lương viện sĩ ngồi tại lão bản ghế dựa bên trên, lặng lặng nhìn trong tay một phần báo cáo. Lão sư. Nghe được Hợp An thanh âm, Vương Lương viện sĩ ngẩng đầu lên, cũng là thấy được đứng sau lưng Hợp An Phương Kiện. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, hai người các ngươi đều tới a. Hợp An mang trên mặt nồng đậm ý cười, nụ cười này cũng không có nửa điểm dối trá, mà là tràn đầy chân tâm thật ý. Lão sư, ta thế nhưng là đem Phương bác sĩ mang đến. Hắn dừng một chút, từ cặp công văn bên trong lấy ra cái kia phong thư. Nói, lão sư, đây là kỳ thứ nhất trước mắt sinh ra phí tổn 1 triệu. Ngài nhìn, Vương Lương viện sĩ điểm một cái bàn làm việc. Hợp An lập tức thả ở bên trên. Đồng thời giải thích nói, ta vốn là muốn để Phương bác sĩ chính mình mang tới. Nhưng hắn khăng khăng không thụ. Ta là không có biện pháp. Vương Lương viện sĩ nao nao cười nói, tiểu Phương A, ngươi có ý nghĩ gì cùng ta nói một chút. Phương Kiện nói lắp một xuống khóe miệng cười khổ nói, Vương viện sĩ, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ a. Không có. Vương Lương viện sĩ buồn cười lấy nói, thế nào? Ngại ít a. Phương Kiện càng thêm bất đắc dĩ nói, Vương viện sĩ, vô công bất thủ lộc a, làm như vậy không hợp quy củ. Vương Lương viện sĩ cùng Hợp An đều là nhìn không được cười lên, cùng loại Phương Kiện dạng này người thật đúng là rất ít gặp. Như là bình thường nghiên cứu viên đạt được dạng này ban thưởng, coi như không bốn phía khoe khoang, khẳng định cũng là tiếng trầm phát đại tài thu lại. Mà Phương Kiện lại nhiều lần chối từ, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn tựa hồ cũng không phải là giả vờ giả vịt. Than nhẹ một tiếng, Vương Lương viện sĩ nói, tiểu Phương, tại ta thí nghiệm đoàn đội bên trong có một quy củ, đó chính là thưởng phạt phân minh. Có công tất thường, có tội tất phạt. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, ta đoàn đội chưa hề xuất hiện qua sự kiện lớn nguyên nhân một trong. Sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, nói, ngươi yên tâm, đây chỉ là đối với ngươi tiết kiệm xuống tới thời gian chi phí cùng thí nghiệm chi phí một chút ban thưởng, cùng về sau độc quyền phân phối chờ không có quan hệ. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm than, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Chính mình cũng không nói gì thêm, nhưng người ta liền lập tức nói đến điểm mấu chốt bên trên. Hợp An ở một bên cũng là gật đầu, nói, Phương bác sĩ, lão sư nói được đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như không phải ngươi nói ra cái này 2 phần thí nghiệm kế hoạch, như vậy chúng ta muốn bắt đầu thí nghiệm còn cần trì hoãn bao lâu đâu? Thí nghiệm kế hoạch thứ này cũng không phải là lập tức liền có thể tùy tiện chơi đùa ra. Nếu là không có sung túc lý luận căn cứ, căn bản là không cách nào chế định một cách tương đối hoàn thiện thí nghiệm kế hoạch. Mà không có thí nghiệm kế hoạch liền không có cách nào tiến hành tương ứng thí nghiệm. Thế nhưng là tại nghiên cứu khoa học cạnh tranh bên trong, thời gian coi như tiền tài a. Một khi thành quả nghiên cứu bị cách khác nghiên cứu cơ cấu vượt lên trước phát biểu, như vậy bọn hắn giai đoạn trước tất cả đầu nhập đều đem đổ xuống sông xuống biển. Huống chi Vương Lương viện sĩ nuôi khổng lồ như vậy một cách nghiên cứu khoa học đoàn đội, sớm một ngày khởi công cùng muộn một ngày khởi công, riêng là tiền nhân công dùng liền khá đắt đỏ. Mà lại Vương Lương viện sĩ bọn người biết, nếu như không có Phương Kiện, bọn hắn căn bản là đừng nghĩ tại lần thứ nhất chế định ra hoàn mỹ như vậy thí nghiệm kế hoạch. Khẳng định là cần nhiều lần tìm tòi mới có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này. Cho nên, chính như Vương Lương viện sĩ lời nói, nếu là tính bên trên tiết kiệm thời gian chi phí cùng tìm tòi tiền vốn, cái này 1 triệu xác thực chỉ là một chút phần thưởng. Phương Kiện há to miệng tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Vương Lương viện sĩ nhọn miệng cười. Hắn nhìn ra Phương Kiện ý tứ, móc ra cuốn chi phiếu, ký một tờ chi phiếu, nói, tiểu Phương, đây là ngươi nên được, cầm đi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy, nhìn xem phía trên 1 triệu mức, cũng là có chút cảm khái. Mình tới thủ đô mấy ngày, không chỉ nhận lấy chân thành chiêu đãi, hơn nữa còn thuận tay kiếm lời 1 triệu. Nếu để cho dư hội lượng kia tiểu tử biết, sợ là sẽ phải hô to gọi nhỏ thẳng bay tới để cho mình mời khách đi. Vương Lương viện sĩ cầm lấy bàn bên trên vừa rồi nhìn văn kiện, đưa cho Phương Kiện, nói tiểu Phương đến nhìn một chút. Phương Kiện khẽ giật mình thuận tay tiếp nhận, nhìn mấy lần, sắc mặt không khỏi cổ quái. Phía trên này là một tổ thí nghiệm số liệu, nếu như là người bình thường, khẳng định là thấy không hiểu ra sao. Nhưng là, ở trong mắt Phương Kiện, thứ này lại là như thế quen thuộc. Bởi vì bọn chúng chính là nhờ một các loại phân tích số liệu. Vương Lương viện sĩ lại đem cao nghĩa tiểu tổ thí nghiệm số liệu giao cho mình. Cái này lại là có ý gì đâu? Hợp An nháy mắt 2 cái. Hiếu kỳ mà hỏi. Lão sư, đây là cái gì? Vương Lương viện sĩ trầm ung dung mà nói. Đây là sư huyên của ngươi bọn hắn mấy ngày nay thành quả. Để tiểu Phương trưởng trưởng nhãn để một điểm ý kiến. Hợp An cũng là khẽ giật mình, hắn cười khổ nói, lão sư, hiện tại Phương bác sĩ thế nhưng là tại ta đoàn đội A. Vương Lương viện sĩ cười ha hả nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Song não y long 99 chương 970 không đủ nện vững chắc. Hợp An cười khổ lắc đầu. Nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói lần này cho ra yêu cầu Vương Lương viện sĩ bản nhân. Liền xem như cao nghĩa cùng Trúc Thiên Tài đến hỏi, hắn cũng không có khả năng đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa a. Dù sao tại hắn tổ kiến phòng thí nghiệm thời điểm, hai vị kia đều là hết sức ủng hộ. Đặc biệt là phái tới nhân viên nghiên cứu khoa học, đều là đoàn đội bên trong cốt cán thực lực phái nhân vật. Duy nhất đến đánh xì dầu cái kia. Hợp An xem xét mắt Phương Kiện, làm sao đều không thể nào hiểu được Phương Kiện vì sao lại đem Trương Qua Chiêu tiến đến. Hẳn là đây là thân thích của hắn a. Phương Kiện bất đắc dĩ tiếp nhận văn kiện, hắn lật ra cẩn thận đọc lên. Tuy nói như một thí nghiệm kế hoạch đại cương cũng là ra ngoài hắn tay, nhưng là hắn dù sao không thuộc về cái này nghiên cứu tiểu tổ. Nhiều ngày như vậy xuống tới, người ta đã nghiên cứu tiến độ đã bắt đầu thúc đẩy. Cụ thể đến chỗ nào đã không phải là hắn có thể nắm trong tay. Đương nhiên bởi vì hiện tại thời gian cũng không dài, nếu là Phương Kiện hữu tâm đại khái cũng có thể tính được đi ra. Nhưng là hắn lại căn bản cũng không có phương diện này cân nhắc. Bởi vì nếu là bị người biết hắn tại tính toán phương diện này đồ vật, sợ là sẽ phải làm cho người chán ghét. Ánh mắt tại văn kiện bên trên khẽ quét mà qua, Phương Kiện đem mình muốn vén quá khứ suy nghĩ ngạnh sinh sinh đè ép xuống. Kỳ thật, dựa theo tốc độ của hắn, chỉ là cái nhìn này liếc qua cũng đã đem nội dung bên trong toàn bộ nhớ kỹ. Nhưng là, hắn lại cũng không có thể dạng này biểu hiện ra ngoài, bằng không mà nói, đó chính là kinh thế hãi tục. Đã gặp qua là không quên được loại năng lực này, mặc dù từ xưa liền có. Nhưng cụ thể rơi xuống cách đầu người bên trên, như vậy thấy qua người chính là cực kỳ bé nhỏ. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian, Phương Kiện cảm giác không sai biệt lắm thời điểm mới buông ra trang thứ 2. Cái này một chồng văn kiện cũng không dày, cộng lại cũng chính là 5 tấm giấy mà thôi. Nhưng Phương Kiện lại trọn vẹn nhìn 7-8 phút. Mặc dù những nội dung này đã bị hắn đọc thuộc lào lào, nhưng Vương Lương viện sĩ cùng Hợp An lại không biết. Bọn hắn yên lặng nhìn xem Phương Kiện, chờ đợi hắn suy nghĩ kết quả. Thí nghiệm số liệu thứ này chỉ là một đống nhìn qua không liên hệ chút nào chữ số mà thôi. Nhưng sự thật bên trên, các nghiên cứu viên nhiệm vụ chính là muốn tại những chữ số này bên trong tìm tới hữu dụng bộ phân, đồng thời không ngừng mà thúc đẩy. Đương nhiên, những cái kia bộ phân là hữu dụng, những cái kia bộ phân là vô dụng dư thừa. Cùng sau này thế nào điều chỉnh thí nghiệm, vậy phải xem các nghiên cứu viên thiên phú và bản lĩnh. Phương Kiện trầm mặc một lát, đem cái này một bộ số liệu cùng trong đầu ký ức bắt đầu tương đối. Hắn tại lần này tiến về dị thế giới thời điểm, sử dụng tiềm thức lực ảnh hưởng để xoa bóp thầy thuốc đem tất cả bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu lịch sử đều nhìn một mấy lần. Ở trong đó trừ bình thường đặc hiệu thuốc bên ngoài, như một đồng dạng là hắn chỗ chú ý đầu to. Cho nên, hai loại thí nghiệm thành quả nghiên cứu cùng các loại số liệu, lúc này đều tại trong đầu của hắn. Xoa bóp thầy thuốc là xem qua coi như xong. Thậm chí là thoáng qua đã quên. Nhưng phương kiện lại là muốn quên cũng không thể quên được. Như một sơ bộ nghiên cứu cùng lẫn nhau thí nghiệm số liệu so sánh. Phương kiện lông mày đột nhiên có chút nhíu lại, mặt bên trên tựa hồ cũng là nổi lên một tia nghi ngờ biểu lộ. Vương Lương viện sĩ chân mày khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: "Tiểu Phương, nhìn ra cái gì rồi?" Phương kiện vội vàng nói: "Vương viện sĩ, Cao giáo sư cùng Trúc giáo sư thí nghiệm tiến độ thật mau a." Vương Lương viện sĩ nhìn không được cười lên, nói: "Hai người bọn họ hợp tác nhiều năm như vậy, dưới tay cũng có được tiện tay lão nhân, thí nghiệm tiến độ đương nhiên rất nhanh." Xác thực, một cái phòng thí nghiệm muốn thuận lợi tiến hành thí nghiệm, nhất định phải có một cái rèn luyện quá trình. Mà phòng thí nghiệm quy mô càng lớn, cái này rèn luyện vấn đề liền càng thêm trọng yếu. Nếu như phối hợp được khi đồng thời thí nghiệm kế hoạch xuất sắc không có vấn đề, như vậy đủ để cho thí nghiệm giống đâm cánh, làm bay lên. Nhưng là nếu như phối hợp không thích đáng, hoặc là thí nghiệm kế hoạch có vấn đề gì, như vậy đủ loại làm người nhức đầu nóng lòng sự tình liền sẽ nhìn mãi quen mắt, thậm chí để người muốn nện máy móc. Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài hai người tại Vương Lương đoàn đội bên trong kia là trụ cột sống nhau tồn tại. Đồng thời tại Vương Lương viện sĩ chỉ đạo hạ hợp tác nhiều năm, sớm đã dưỡng thành đầy đủ ăn ý. Mà lại, phàm là có thể bị Vương Lương tán thành tại hắn đoàn đội bên trong làm việc người, cái kia sợ không phải nhất thời tuyển, cũng rất ít có hời hợt hạng người. Cho nên dạng này đoàn đội một khi bắt đầu khởi động, chỉ cần có chính xác thí nghiệm kế hoạch, tốc độ liền tuyệt sẽ không chậm đi nơi nào. Đương nhiên, tại bất luận cái gì đoàn đội bên trong, cũng không thể toàn bộ là nhân vật tinh anh. Số ít tinh anh phối hợp tuyệt đại đa số người bình thường, cũng chính là phổ thông thực tập chó, mới là lựa chọn chính xác. Bởi vì phàm là tinh anh tất có chính mình truy cầu. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Khi một người cụ có năng lực, đồng thời cùng với tương đương kinh nghiệm về sau, liền sẽ có lấy cao hơn tố cầu. Mà tại một đoàn trong đội, chân chính nhân vật chủ yếu số lượng có hạn, cho nên đến nhất định thời điểm, cho dù là Vương Lương viện sĩ, cũng là lưu không được người. Qua nhiều năm như vậy, Vương Lương viện sĩ tán thành, đồng thời thu làm đệ tử cũng có mười mấy người. Nhưng cuối cùng có thể lưu ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có cái này ba cái mà thôi, còn những người khác thì là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời đi. Phương Kiện cầm lấy văn kiện trong tay, không ngừng tự hỏi. Vương Lương viện sĩ kinh nghiệm cỡ nào lão đạo? Hắn nghiêm nghị nói. Thế nào? Có cái gì thiếu hụt a? Phương Kiện a một tiếng, vội vàng nói. Thiếu hụt cái gì đương nhiên nhìn không ra. Ta chính là cảm thấy có chút số liệu tựa hồ không đủ nền vững chắc a. Ô, Vương Lương viện sĩ lập tức tới hào hứng, nói chuyện nhìn. Phương Kiện dùng tay chỉ văn kiện trong đó một nhóm, nói: "Vương viện sĩ ngài nhìn, ta nhớ được tại bản kế hoạch bên trong, nơi này hẳn là năm tổ dung dịch cùng một chỗ tiến hành thí nghiệm. Cái này năm tổ dung dịch phối trộn đồng dạng, nhưng là thời gian nhưng lại có dài ngắn. Ta nhớ được yêu cầu thời gian dài nhất, tựa như là ngâm 3 ngày đi. Thế nhưng là phía trên này số liệu biểu hiện nhất nhiều thời gian cũng chỉ có 2 ngày. Vương Lương viện sĩ khẽ giật mình, hắn cầm lên văn kiện, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đứng lên, đi tới trước phòng làm việc, lật ra một phần khác văn kiện. Phương Kiện đối với cách làm của hắn cũng không kỳ quái. Vương Lương viện sĩ chỉ là một cách bình thường người, không chỉ lớn tuổi, hơn nữa còn đã sớm thối lui ra khỏi một tuyến làm việc. Hiện tại chủ yếu phụ trách gom góp tài chính, chờ không quá dùng trí nhớ làm việc. Cho nên hắn mặc dù hiểu rõ toàn bộ thí nghiệm kế hoạch, nhưng là đối với cụ thể áp dụng lại làm không được hoàn mỹ đem khống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có hai cái có thể yên tâm đệ tử nguyên nhân. Nếu không làm sao cũng không có khả năng buông tay được như thế triệt để. Bất quá cứ như vậy, cũng liền dẫn đến Vương Lương viện sĩ không có khả năng đem tất cả thí nghiệm kế hoạch toàn bộ lao để trong lòng. Hắn đang nhìn thí nghiệm số liệu thời điểm, cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm nhiều năm so sánh một cách đại khái. Nếu là kỹ càng tìm kiếm mỗi một tia tì vết, vậy liền vượt ra khỏi hắn lúc này tinh lực cho phép phạm vi. Nhưng làm hắn đạt được phương diện nhắc nhở về sau, lại là rất nhanh đã tìm được vấn đề. Sắc mặt của hắn cũng là bởi vì này mà trở nên ngưng trọng lên. Xem xét mắt phương kiện, Vương Lương viện sĩ nhấn xuống trước bàn làm việc nút bấm, nói đem Cao Nghĩa gọi tới. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhàn nhạt tâm tình bất mãn. Hợp An thì là nghẹn họng nhìn chân chối, đối với phương kiện càng thêm bội phục. Song não Y Long 99 chương 971 cảm giác Cao Nghĩa rất nhanh liền chạy tới Vương Lương viện sĩ phòng làm việc. Lấy Cao Nghĩa bây giờ tại đoàn đội bên trong thân phận, cho dù là đạt thành sơ gặp được cũng phải cẩn thận mấy phân. Thế nhưng là Vương Lương viện sĩ liền hoàn toàn không có băn khoăn như vậy. Làm Cao Nghĩa lão sư cùng học thuật người dẫn đầu, Cao Nghĩa ở trước mặt của hắn cũng chỉ có vân vân đồng ý phần. Lão sư, ngày tìm ta Cao Nghĩa tại tiến phòng làm việc về sau, trông thấy Hợp An cùng phương kiện về sau, không khỏi nao nao, nhưng lập tức mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu một cái. Sau đó mới cung kính nói. Hợp An biểu lộ thoáng có chút xấu hổ. Cao Nghĩa đối với Hợp An bọn hắn cái này nghiên cứu tiểu tổ có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vô luận là nhân viên ủng hộ, vẫn là thiết bị sử dụng, đều không có thiết trí bất luận cái gì chướng ngại, thậm chí là mở rộng thuận tiện cửa. Nếu là hai cái thí nghiệm tiểu tổ cần sử dụng cùng một cái máy móc, Cao Nghĩa tuyệt đối là vung tay lên, đem quyền sử dụng trước hết để cho Hợp An. Bất quá, hắn làm như vậy cũng không có khiến người khinh thường, bởi vì người người đều biết Hợp An là Cao Nghĩa tiểu sư đệ. Cao Nghĩa hành động như vậy rõ ràng chính là mang theo diều sắt mùi vị. Cho dù là toàn tâm toàn ý làm thí nghiệm trúc thiên tài, đối với cái này cũng là cầm tán đồng thái độ. Nhưng là Cao Nghĩa đối xử với Hợp An như thế, nhưng Hợp An trong tiểu tổ phương hiện lại tại người ta thí nghiệm bên trong trêu chọc. Làm như vậy thật được chứ? Đương nhiên, phương hiện thân phận có chút không giống nhau, tại đoàn đội bên trong địa vị cũng là tương đối đặc thù, xem như khách khanh nhân vật như vậy. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn tại danh nghĩa bên trên đều là Hợp An tiểu tổ người a. Vương Lương chậm rãi gật đầu nói, Cao Nghĩa ngồi. Cao Nghĩa dù sao cũng là hắn đại đệ tử, liền xem như một lần tình cờ có sơ sẩy, nhưng Vương Lương viện sĩ cũng tuyệt sẽ không ở ngoại nhân trước mặt hướng hắn nổi giận. Huống chi ở đây ngồi còn có một cách Hợp An, hắn liền càng thêm tâm bình khí hòa. Cao Nghĩa đoan chính ngồi xuống, đôi mắt bên trong cũng có được một tia ngưng trọng. Hắn theo hầu tại Vương Lương viện sĩ bên người dài nhất, đối với viện sĩ tính tình cũng là tương đối hiểu. Vừa thấy được viện sĩ tư thế, liền biết tựa hồ có đại phiền toái. Lão sư, đến tột cùng chuyện gì a? Vương Lương viện sĩ lắc đầu, đem hắn thí nghiệm báo cáo đưa quá khứ, nói: ngươi nhìn nhìn lại, có cái gì bỏ sót không có? Cao Nghĩa trong lòng run lên, nhận lấy nghiêm túc nhìn hồi lâu. Phần báo cáo này là hắn tự tay giao lên, bên trong mỗi một hàng chữ mặc dù không phải hắn tự mình đóng dấu, nhưng bên trong tất cả số liệu hắn lại đều tự mình kiểm tra qua. Cho nên, hắn đối với phần văn kiện này quen thuộc ở xa Vương Lương viện sĩ bên trên. Nhưng là chính vì vậy, cho nên hắn nhìn nửa ngày vẫn không có phát hiện vấn đề gì. Ngẩng đầu nhìn xem Vương Lương viện sĩ cái kia có chút ánh mắt bất thiện, Cao Nghĩa kiên trì nói: lão sư, ta không nhìn thấy bỏ sót. Ồ, Vương Lương viện sĩ cầm lên lúc ban đầu thí nghiệm kế hoạch, tại nào đó một tờ bên trên vẽ một đầu tuyến đưa quá khứ, nói: ngươi xem một chút. Cao Nghĩa nhận lấy, Hắn chỉ nhìn thoáng qua lập tức là lòng dạ biết rõ. Thở dài một hơi. Cao Nghĩa nói. Lão sư. Là như vậy. Lúc ấy chúng ta đã tiến hành 2 ngày dung dịch phối trộn. Đồng thời đối lại làm ra tương ứng đo lường. Căn cứ ta cùng thiên tài suy đoán. Thu hoạch số liệu đã đầy đủ sử dụng. Mà lại. Hắn dừng một chút. Nói. Chúng ta muốn sớm một chút thu hoạch được một tay tư liệu. Cho nên liền quyết định. Đem thí nghiệm tiến độ tiếp tục thúc đẩy xuống dưới. Đây là các ngươi nghiên cứu kết quả Vương Lương viện sĩ bất động thanh sắc hỏi. Đúng. Cao Nghĩa không chút do dự nói. Chúng ta so sánh 2 ngày dung dịch tình huống. Phát hiện chỉ cần ngâm 6 tiếng lấy bên trên. Đạt được số liệu liền đại khái giống nhau. Cơ hồ không hề khác gì nhau. Hắn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói. Dựa theo suy đoán của chúng ta. Trừ phi là ngâm 1 tuần lấy bên trên. Nếu không 3 ngày ngâm thời gian cũng sẽ không có cái gì quá lớn đổi mới. Vương Lương viện sĩ thật sâu nhìn hắn một cái, lại nhìn thí nghiệm số liệu, chậm rãi gật đầu. Kỳ thật, chỗ này cái gọi là tì vết. Chính là Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài cũng không có dựa theo thí nghiệm trong kế hoạch ghi rõ thời gian đi làm. Tại phương kiện cho ra thí nghiệm trong kế hoạch. Cần đem nhơ một ngâm tại một loại nào đó dung dịch bên trong. Tại thời gian nhất định người chậm tiến đi kiểm tra. Dựa theo thời gian điểm không giống, ngắn nhất 3 giờ, dài nhất 3 ngày. Thế nhưng là, căn cứ Cao Nghĩa cùng Trúc Thiên Tài quan sát. Ngâm 6 tiếng cùng 2 ngày sau đó thí nghiệm số liệu cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Vì tiết kiệm thí nghiệm thời gian cho nên bọn hắn liền không có tiếp tục, mà là lựa chọn đến đây là kết thúc. Thí nghiệm kế hoạch là tương đối quan trọng đồ vật. Thế nhưng là, tại quá trình thí nghiệm bên trong, lại sẽ gặp phải đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Cùng loại với loại này trước giờ kết thúc giai đoạn tính thí nghiệm tình huống cũng không hiếm thấy. Chỉ cần thí nghiệm người dẫn đầu coi là, tiếp tục cơ bản bên trên thuộc về không cố gắng. Như vậy tùy thời đều có thể đè xuống tạm dừng khóa. Vừa rồi Vương Lương viện sĩ tiến hành so sánh chính là ngâm dung dịch 6 tiếng cùng 2 ngày sau đó các loại số liệu. Mà chỉ từ số liệu cũng có thể thấy được. Cao Nghĩa nói rất có lý có theo. Hắn cùng Trúc Thiên Tài làm ra quyết định như vậy. Cũng không phải là lỗ mãng. Phương Kiện lông mày hơi nhíu lên ở một bên tình huống dưới, gặp được loại chuyện này Cao Nghĩa lựa chọn cũng không sai. Nhưng đáng tiếc là Cao Nghĩa cũng không biết, như một kỳ thật vẫn là có một ít kỳ lạ tính chất. Thí dụ như cùng loại này dung dịch ngâm giao hòa về sau. Trong 3 ngày cơ bản bên trên sẽ không phát sinh cái gì đặc thù biến hóa. Thế nhưng là, một khi liên tiếp ngâm 3 ngày hoặc 3 ngày lấy bên trên. Như vậy như một liền sẽ nhanh chóng mềm hóa. Bắt đầu tiến một bước giao hòa. Thời gian này điểm 10 phân dù gì tại không biết tình huống chân thật phía dưới có rất ít người có thể muốn lấy được. Lúc này, Cao Nghĩa ý tứ rất đơn giản. Bọn hắn đã lấy được tương ứng số liệu. Đồng thời cảm thấy, tiếp tục làm giai đoạn này thí nghiệm. Tồn túy chính là lãng phí thời gian A. Anh tuy nói Phương Kiện cảm thấy Cao Nghĩa bọn hắn làm như một nghiên cứu bản thân liền là lãng phí thời gian sự tình. Nhưng là, nếu như bọn hắn không thể phát hiện cái này ảo diệu, thế thì lần nữa đi một lần. Thế tất lại muốn lãng phí một đoạn thời gian. Cao giáo sư, Phương Kiện mím môi đột nhiên chen vào nói, ta có một loại trực giác, không biết nên không nên nói. A, Phương bác sĩ mời nói. Cao Nghĩa vội vàng nói. Lúc này hắn đã đoán được, lão sư để hắn tới nguyên nhân. Rất có thể cũng là bởi vì Phương Kiện khám phá tình huống này bất quá. Hắn cũng không lại bởi vậy mà oán hận Phương Kiện. Bởi vì phần này thí nghiệm kế hoạch nói đến cùng. Vẫn là Phương Kiện lấy ra. Đương nhiên, hắn cũng không lại bởi vậy mà cảm thấy xấu hổ. Thân là thí nghiệm tiểu tổ người phụ trách. Nếu như ngay cả này một ít vấn đề cũng không dám quyết định. Hắn về sau còn hỗn cái rắm. Phương Kiện mỉm cười. Nói, Cao giáo sư, kỳ thật ta tại chế định thí nghiệm kế hoạch thời điểm, cũng cân nhắc qua vấn đề này. Hắn chậm rãi nói, ta đối với nhơ một hiểu rõ thì thật cũng không tính nhiều. Nhưng là, ta luôn luôn cảm thấy, nếu như ngâm thời gian có 3 ngày, hoặc là càng nhiều, như vậy hẳn là sẽ có phát hiện. A, căn cứ đâu? Cao Nghĩa đôi mắt hơi sáng, truy vấn nói. Phương Kiện hai tay một đám, cười nói, cái này thuần túy là một loại cảm giác mà thôi, không có cách nào giải thích. Song não Y Long 99 chương 972 tin tức xấu. Phương Kiện đang nói câu nói này thời điểm, cũng là cảm thấy hơi khó. Bởi vì hắn cũng không biết, tại một cái thế giới khác bên trong, người ta tại sao lại đem dung dịch ngâm thời gian định tại 3 ngày 72 giờ cái này điểm mấu chốt bên trên. Hắn nhìn thấy chỉ là một cái cuối cùng kết quả nghiên cứu, mặc dù bên trong ghi chép đã đầy đủ kỹ càng. Nhưng là, phần này nghiên cứu báo cáo cũng chỉ là ghi chép thành công kinh nghiệm, về phần thất bại quá trình nha. Đoán chừng cũng không có cái nào học giả như thế có hứng thú, đem chính mình tất cả thí nghiệm ghi chép toàn bộ phát lên. Cho nên, Phương Kiện cũng không thể nào phán đoán thế giới kia thí nghiệm viên là như thế nào đạt được cái này mấu chốt thời gian điểm. Nhưng dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể đoán được. Vì đạt được cái này chính xác mấu chốt thời gian điểm, bọn hắn hao phí bao lớn tinh lực cùng tài nguyên chi phí. Ai, chính mình ở đây thuận miệng nói, thật không biết có thể vì Cao Nghĩa bọn hắn tiết kiệm nhiều ít a. Dưới ánh mắt của hắn ý thức quét qua miệng túi của mình. Ăn. Cái này 1 triệu chi phiếu tuyệt đối là cầm được yên tâm thoải mái. Cao Nghĩa há to miệng, một mặt im lặng. Hắn nguyên bản nghe được Phương Kiện đề nghị cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nếu thật là một ngoại nhân ở thời điểm này đưa ra cùng loại ý kiến, Cao Nghĩa khẳng định sẽ không đặt tại tâm bên trên, thậm chí là sinh lòng ác niệm. Bởi vì làm như vậy quả thực chính là tại đối với hắn thí nghiệm khoa tay múa chân. Muốn biết làm ra quyết định này, thế nhưng là hắn cùng Trúc Thiên Tài hai người trải qua nghiêm cẩn thảo luận về sau, bọn hắn cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì mới làm ra cái này trước giờ tiến vào bước kế tiếp thí nghiệm quyết định. Thế nhưng là Phương Kiện một đi lên liền nói cho hắn biết, hẳn là ngâm đến đầy đủ thời gian. Mà ghê tởm hơn chính là chuyện này vậy mà đâm đến lão sư đầu bên trên. Bị lão sư gọi vào phòng làm việc. Vậy mà là chuyện này. Muốn nói Cao Nghĩa tâm tình sẽ có cỡ nào tốt, đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Nhưng là giờ phút này Cao Nghĩa nhưng trong lòng thì kinh nghi nửa nọ nửa kia. Ngược lại cũng không có quá nhiều tức giận cùng oán hận. Đó là bởi vì nói những lời này người gọi là Phương Kiện khoảng thời gian này đến nay, Phương Kiện lấy hắn biểu hiện của mình cho thấy cường đại năng lực, đặc biệt là tại thí nghiệm kế hoạch chế định bên trên, đã để Cao Nghĩa hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Không sai. Mặc dù Cao Nghĩa cũng không có cho cái gì thừa nhận, nhưng là từ trên xuống dưới sở hữu giải nội tình người thì thật đều biết, bị Phương Kiện thí nghiệm kế hoạch chiết phục cũng không phải là một người, mà là toàn bộ Vương Lương đoàn đội. Cho nên, một khi Phương Kiện đưa ra dị nghị, Cao Nghĩa ý niệm đầu tiên lại chính là chính mình có phải thật vậy hay không phạm sai lầm. Hắn lại có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn trở về một lần nữa thử một chút. Về phần đối với Phương Kiện bất mãn nha, có lẽ trong lòng có như vậy một chút điểm, nhưng tuyệt đối không sẽ đạt tới oán hận tình trạng. Chỉ là hiện tại để hắn có chút không quyết định chắc chắn được chính là Phương Kiện vậy mà để không ra bất kỳ căn cứ, mà vẻn vẹn hắn một chủng loại giống như trực giác cảm ứng. Vậy thì để hắn có chút rơi vào tình huống khó xử. Vương Lương lặng lặng mà ngồi ở một bên, cũng không có can thiệp đối thoại của bọn họ. Về phần Hợp An nha, đã sớm là ngậm chặt miệng. Loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể lẫn vào. Bởi vì vô luận là đắc tội ai, đều không là một chuyện tốt. Cao Nghĩa ngẩng đầu, mắt nhìn bất động thanh sắc Vương Lương viện sĩ. Hắn trầm ngâm nói, Phương bác sĩ, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi. Chỉ là ngươi cũng biết, hiện tại thí nghiệm thời gian rất gấp. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất xuất ra thành quả, đồng thời tốt nhất là khiến người đời chú mục thành quả. Cho nên, nếu như lại bắt đầu lại từ đầu, đồng thời muốn trì hoãn 3 ngày. Hắn cũng không có kỹ càng giải thích một chút, nhưng là người ở chỗ này lại đều nghe được rõ ràng. Nếu như bắt đầu lại từ đầu, như vậy riêng là ngâm dung dịch thời gian liền cần 3 ngày. Mà lại trước đây tiến độ đem toàn bộ hết hiệu lực. Cái này tổn thất cũng không phải giống nhau phòng thí nghiệm có thể thừa nhận được. Kỳ thật, tại nghiên cứu khoa học cạnh tranh quá trình bên trong, có đôi khi dù là biết rõ nửa đường có tì vết, nhưng cũng không có cách nào dừng lại. Bởi vì cái này dính đến thời gian chi phí cùng tài nguyên chi phí. Cho nên có nghiên cứu viên đành phải kiên trì tiếp tục làm tiếp. Đồng thời cầu nguyện có như vậy một phần vạn xác suất thành công nện ở đầu của mình bên trên. Phương Kiện nao nao, nói Cao giáo sư, nhiệm vụ của chúng ta. Không cần vội vã như vậy à? Cao Nghĩa cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về Vương Lương nhìn lại. Vương Lương trầm ngâm một lát, trầm rãi nói. Tiểu Phương, Thủy Điển đe nít ngươi xâm giáo sư tại đầu tuần phát biểu một thiên luận văn, đưa tới cùng ngành nghề oanh động. Hắn dừng một chút, nói, đe nít ngươi xâm giáo sư phát hiện một loại vật chất mới, đối với insulin tác dụng có để người sợ hãi than biểu hiện. Chúng ta hoài nghi, hắn cũng phát hiện như một. Phương Kiện trợn tròn trong mắt, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Ánh mắt tại mấy người mặt bên trên đảo qua, Phương Kiện lập tức thấy được bọn hắn đôi mắt bên trong vẻ lo lắng. Lúc này, Phương Kiện giờ mới hiểu được. Vì sao khi chính mình đem thí nghiệm kế hoạch cầm sau khi đi ra, Trúc Thiên Tài đám người hơi thảo luận thông qua liền lập tức không kịp chờ đợi vào tay. Nguyên lai ngay lúc này bọn hắn đã bắt đầu nghiên cứu khoa học cạnh tranh. Đây là một kiện cực kỳ tàn khốc sự tình, mà lại tuyệt đối là bên thắng ăn sạch cuộc diện. Dưới loại tình huống này, đừng nói là lãng phí 3 ngày, cho dù là lãng phí 3 giờ, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới Cao Nghĩa giận dữ mắng mỏ. Phương Kiện đôi mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, Vương viện sĩ, bọn hắn phát hiện, thật sự là như một, mà không phải cái gì cái khác hóa chất A? Điểm này cực kỳ mấu chốt, Phương Kiện nhất định phải tuân hỏi rõ ràng. Vương Lương viện sĩ đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, thuần thục lấy ra một bản tập san, lật đến nào đó một tờ đưa tới. Chỉ cần nhìn hắn cái này quen thuộc động tác, liền biết khoảng thời gian này hắn đã làm nơ lần. Đồng thời cái này nơ tuyệt đối là vượt qua hai chữ số. Phương Kiện nhận lấy, yên lặng nhìn lại. Nếu là luận đến đối với nhơ một quen thuộc độ, như vậy đang ngồi mấy vị, không có thể nói ở cái thế giới này bên trên không có khả năng có người vượt qua hắn. Cho nên, khi Phương Kiện cẩn thận đọc mảnh này văn chương về sau, hắn liền có thể khẳng định, vị kia đe nít ngươi xâm giáo sư phát hiện, quả nhiên chính là nhơ một. Vương Lương viện sĩ than nhẹ một tiếng, nói, Tiểu Phương, chúng ta cũng không phải là muốn đối với ngươi giấu riêng, mà là ngươi mang tới kinh hỉ quá lớn. Cho nên chúng ta không muốn ngươi có bất kỳ gánh nặng trong lòng cùng áp lực. Dạng này mới có thể phát huy ra toàn bộ năng lượng. Phương Kiện yên lặng gật đầu, liếc mắt Hợp An. Cái sau cười khổ một tiếng, hai vai hơi dựng ngược lên, biểu thị chính mình bất lực. Cao Nghĩa trầm giọng nói, Phương bác sĩ, thiên văn chương này là đối phương tại một tuần trước phát biểu. Khi đó chúng ta mới vừa vặn phát hiện như một, mà đối phương liền đã viết ra luận văn. Hắn dừng một chút, nói, ngươi biết, tại chúng ta cái này ngành nghề, nếu như không có nhất định tích lũy, là sẽ không công bố mới nhất nghiên cứu. Cho nên chúng ta làm ra hợp lý nhất suy đoán là, tại 3 tháng trước đó, bọn hắn liền đang nắm giữ nhơ một. Thời gian này điểm đúng là hợp tình hợp lý. Mà lại có thể khẳng định, bọn hắn đối với nhơ một cách này 3 tháng nghiên cứu, khẳng định cũng là lấy được nhất định tiến triển. Sau đó mới có thể phát biểu bản này luận văn. Nói một cách khác, hiện tại Vương Lương đoàn đội là chui đau khổ đuổi theo, không còn có thời gian lãng phí. Song não Y Long 99 chương 973 nghiên cứu khoa học cạnh tranh. Phương Kiện trầm ngâm một lát, ngẩng đầu, ánh mắt kia tại mấy người mặt bên trên đảo qua. Nhưng trong lòng thì có chút quái dị. Chỉ cần nhìn mấy người bọn hắn sắc mặt, liền biết bọn hắn đúng là đang lo lắng. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Mà lại một khi phát hiện có đuổi theo cơ hội, liền lập tức toàn lực ứng phó xung kích. Bởi vậy có thể thấy được cái này đoàn đội vô luận là lực ngưng tụ, vẫn là lòng tin đều là không giống bình thường. Nhưng là Phương Hiện lúc này thật có chút nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết, các ngươi liền thả 1 triệu cái tâm đi. Tại một cái thế giới khác bên trong, toàn thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học đối mặt như một nghiên cứu mấy chục năm, đồng thời viết không hạ mấy vạn thiên các loại luận văn. Thành quả nghiên cứu ngược lại là có không ít, trong đó cũng có chút dùng tại những địa phương khác. Nhưng là nếu như không có chuyển biến mạch suy nghĩ, hoặc là nói cũng không đủ trùng hợp, đản sinh ra mới hóa chất. Như vậy loại này nhìn qua lúc nào cũng có thể đánh hạ bệnh tiểu đường như một, nhưng thật ra là một cái siêu cấp hú to. Trong thế giới này có người có thể phát hiện như một cũng không kỳ quái, bởi vì đây cơ hồ chính là chuyện tất nhiên. Dù là hiện tại không ai phát hiện, nhưng có lẽ tại kế tiếp hàng năm, ngày mai, thậm chí là một giây sau, đều có cái nào đó phòng thí nghiệm khả năng phát hiện. Nhưng là từ như một muốn trực tiếp nhảy đến bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, loại này cực đoan may mắn như thế nào cũng có người có thể tại trong vài năm hoàn thành. Tốt à, có thể ý niệm xuyên qua người, thế giới này giống như chỉ có hắn một cái à. Tiểu Phương, tình huống hiện tại ngươi đã biết, như vậy ý của ngươi thế nào? Vương Lương viện sĩ trầm rãi hỏi. Thanh âm của hắn mặc dù cũng không cao, nhưng lại mang theo một sức mạnh không tên. Đó cũng không phải quyền thế lực lượng, nhưng là đức cao vọng trọng cùng tri thức nội tình mang đến năng lượng. Phương Kiện đứng thẳng lưng sống lưng, lấy đồng dạng ngưng trọng ngữ khí nói. Vương viện sĩ, ta biết hiện tại hẳn là tận khả năng nắm chặt thời gian. Nếu như tại đại khái suất xác định một chuyện nào đó về sau, xác thực không nên lãng phí thời gian ở trên đây tiếp tục. Nghe được Phương Kiện câu nói này, Cao Nghĩa không khỏi thở dài một hơi. Mà hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà trong lúc vô tình trở nên coi trọng như vậy Phương Kiện ý kiến bất quá. Tại buông lỏng đồng thời, nhưng trong lòng của hắn nổi lên một tia tiếc nuối cùng thấp thỏm. Loại cảm giác này cực kỳ mâu thuẫn, để hắn khó mà hình dung. Vương Lương viện sĩ trầm giọng nói, ý kiến của ngươi là tiếp tục thí nghiệm u vinh quy quy mơ? Tiếp tục thí nghiệm là khẳng định. Phương Kiện gật đầu, do dự một chút, lại nói, bất quá ta đề nghị để một cách bình thường thí nghiệm viên lại làm một lần ngâm thí nghiệm. Dù sao chính là một cách đơn giản thí nghiệm, phổ thông thí nghiệm viên hoàn toàn có thể làm được. Vương Lương viện sĩ lặng lặng mà nhìn xem hắn, đột nhiên nở nụ cười, nói, tiểu tử ngươi, nguyên lai còn chưa hề tuyệt vọng a. Phương Kiện mặt bên trên nổi lên một nụ cười khổ, hắn cũng không biết phải làm thế nào giải thích. Áy náy hướng phía Cao Nghĩa mắt nhìn, bởi vì hắn biết đối phương đã đem lại nói đến trình độ này, chính mình nhưng như cũ là kiên duy trì ý kiến của mình. Đây tuyệt đối là chuyện đắc tội với người. Cao Nghĩa cho hắn ấn tượng vô cùng tốt, Phương Kiện có thể không muốn bởi vì chuyện này mà cùng hắn trở mặt. Nhưng mà để Phương Kiện cảm thấy kinh ngạc là, Cao Nghĩa ánh mắt bên trong mặc dù mang theo vẻ mơ hồ bất mãn, nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Tựa hồ Cao Nghĩa đối với Phương Kiện kiên trì cũng không có cảm thấy bài xích cùng tức giận, thậm chí có chút may mắn cùng mong đợi. Cái này lại là chuyện gì xảy ra á? Nhân loại ánh mắt nhưng thật ra là cực kỳ phức tạp cùng khó lường. Đặc biệt là tại thời khắc mấu chốt, một ánh mắt có khả năng biểu đạt ý tứ có thật nhiều rất nhiều. Chỉ là muốn phân biệt ra được liền không dễ dàng. Nhưng Phương Kiện có thể là có bác sĩ tâm lý năng lực cùng kinh nghiệm, cho nên hắn mới có thể đem phân biệt ra được. Bất quá, phân biệt ra được về sau kết quả lại là để bản thân hắn đều có chút khó có thể tin. Cái này Cao Nghĩa là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn lại có thổ ngược đãi khuyên hướng a? Kỳ thật, Phương Hiện mặc dù ủng có bác sĩ tâm lý năng lực, nhưng hắn dù sao không phải bác sĩ tâm lý bản nhân, đối với lòng người đem khống kém xa đối phương, cho nên hắn mới không cách nào đoán được Cao Nghĩa tâm tư. Lúc này Cao Nghĩa mặc dù miệng bên trên không có thừa nhận, nhưng là nội tâm đối với Phương Hiện năng lực lại là cực kỳ tán thưởng khâm phục, thậm chí là đã triệt để quỳ. Cũng chính là nói Cao Nghĩa đối với mình cố nhiên là tràn đầy tự tin. Thế nhưng là nếu như phần tự tin này gặp đến từ Phương Kiện không giống phán đoán, như vậy trong lòng cán cân lại sẽ đảo hướng một bên nào đâu. Tại Phương Kiện xuất hiện sai lầm trước đó, Cao Nghĩa ở sâu trong nội tâm sợ là tuyệt đối sẽ không chất vấn Phương Kiện quyết định. Vương Lương viện sĩ đôi mắt hơi sáng, hắn đột nhiên cười nói: tốt Cao Nghĩa, ngươi nghe được rồi. Cao Nghĩa nghĩ nghĩ, lập tức nói: không có vấn đề, ta sau khi trở về lập tức an bài nhân thủ đi làm. Nếu như Phương Kiện muốn triệt để sửa chữa căn cứ thí nghiệm, Cao Nghĩa có lẽ sẽ còn do dự mấy phân. Thế nhưng là vẹn vẹn phân ra một cách bình thường nhất thí nghiệm viên làm cái này nhỏ thí nghiệm, tốt a. Dù là phòng thí nghiệm bận rộn nữa cũng không trở thành liền cái này một chút công sức cũng rút ra không được a. Vương Lương viện sĩ hài lòng gật đầu, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói: Vương viện sĩ, Cao giáo sư, xin tha thứ. Vương Lương viện sĩ trùng điệp vung tay lên, nói: tha thứ cái gì cái này? Phương Kiện khẽ giật mình. Đúng vậy a, chính mình làm gì xin lỗi đâu. Vương Lương viện sĩ khẽ cười một tiếng, nói: tiểu Phương A, làm một hợp cách nhân viên nghiên cứu, có chút phẩm chất cùng kiên trì là không thể để cho. Hắn dừng một chút, nói: kỳ thật, thí nghiệm đến cùng phải làm thế nào tiến hành, làm thế nào mới là chính xác, tại chính thức kết quả ra trước khi đến, mọi người chúng ta đều không thể xác định, nhiều nhất chính là căn cứ kinh nghiệm cùng tri thức đi suy đoán xác suất mà thôi. Phương Kiện liên tục gật đầu, lời nói này tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Đương nhiên, giống hắn loại này đã sớm biết kết quả người ngoại lệ. Vương Lương viện sĩ tiếp tục nói: hiện tại ta đã rất thiếu phấn đấu tại thí nghiệm một tuyến. Ngươi biết vì sao? Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: bởi vì thân thể nguyên nhân, thân thể già yếu chỉ là một mặt. Vương Lương viện sĩ cười nói: nguyên nhân chân chính là đầu của ta cùng không bên trên đi. Hắn thở dài một hơi, nói: niên kỷ càng lớn, tinh lực càng chênh lệch, đây là không thể nghịch một loại hiện tượng. Mà từ 10 năm trước lên, ta liền biết thiên tài bọn hắn tại thí nghiệm bên trên thiên phú và trực giác đã vượt qua ta. Nếu là ta còn muốn mạnh mẽ ở trong phòng thí nghiệm nhúc tay, ha ha, đây không phải là cho bọn hắn thêm phiền phức a. Lão sư, ngài không già. Cao Nghĩa đột nhiên đứng lên, có chút kích động nói. Phương Kiện cũng là trầm mặc không nói. Giờ khắc này Vương Lương đã không giống như là một cái viện sĩ, phản cũng là một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Vương Lương viện sĩ khoát tay áo, nói: không có việc gì, ta cũng là lời thật nói thật. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể phát minh phản lão hoàn đồng thuốc? Cao Nghĩa một mặt hậm hực ngồi xuống. Vương Lương viện sĩ nhìn xem Phương Kiện, đột nhiên đổi đề tài, nói: tiểu Phương A, ngươi gần nhất có phải là gặp phiền toái gì? Song não y long 99 chương 974 thu đồ. Phương Kiện, Cao Nghĩa cùng Hợp An đều là xứng sờ. Cái đề tài này chuyển thật sự là quá đột ngột. Liền ba người bọn họ đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Lúc trước một câu còn tại cảm khái chính mình già, không có năng lực, để Phương Kiện ba người vắt hết óc nghĩ đến muốn an ủi ra sao vị lão nhân trước mắt này. Nhưng là câu nói tiếp theo lại đột nhiên ở giữa tới một cái càn khôn đại Nazi, để người khó thích ứng. Phương Kiện nói lắp một hạ miệng, cười khổ nói: Vương viện sĩ, xác thực có như vậy một chút mà phiền toái nhỏ. Kỳ thật, vô luận là bị trùm buôn thuốc phiền tiếp cận, vẫn là bị cảnh sát theo dõi, đối với người bình thường đến nói đều là khó mà giải quyết ngày đại phiền toái. Thế nhưng là, Phương Kiện cũng không phải là người bình thường, cho nên hắn kỳ thật cũng không có thật để trong lòng bên trên. Nhưng mà, Cao Nghĩa cùng Hợp An lại là đồng thời nhíu mày. Hai người bọn họ có thể không nguyện ý Phương Kiện gặp được phiền phức, đặc biệt là ở đây cái thời điểm mấu chốt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Kiện hướng bọn hắn bày ra đủ cường đại thực lực quan hệ. Nếu như là một cách bình thường nghiên cứu viên, như vậy gặp ngày đại phiền toái thời điểm, bọn hắn đầu tiên muốn cân nhắc, sợ sẽ là muốn sa thải cách này gây chuyện thị phi ra hỏa đi. Phương bác sĩ, là phiền toái gì? Hợp An đoạt trước một bước, nói, ngươi nói cho ta đến nghĩ một chút biện pháp. Tại thủ đô, hắn mặc dù không tính nhân vật lợi hại gì, thế nhưng là, trải qua những năm này phát triển, hắn cũng có được các mối quan hệ của mình. Nếu là có thể giúp Phương Kiện giải quyết vấn đề, hắn tuyệt đối sẽ không keo kiệt vận dụng những quan hệ này. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói, không sao, ta mình có thể xử lý. Nghe được Phương Kiện như thế quả quyết cự tuyệt, Hợp An cũng không tiện nói gì. Liền liền Cao Nghĩa cũng là nói lắp một hạ miệng, nói không ra lời. Dù sao, hai người bọn họ mặc dù đồng ý giúp đỡ, hơn nữa còn là thật tâm thật ý cái kia một loại. Nhưng là, nếu như Phương Kiện không muốn tiếp nhận, bọn hắn cần gì phải đâu? Vương Lương viện sĩ lại là khẽ cười một tiếng, nói, tiểu Phương A, kỳ thật có kiện sự tình, ta rất sớm đã muốn cùng ngươi nói. Phương Kiện liền giật mình, nói, Vương viện sĩ, ngài nói, ta trước kia không nói, là lo lắng ngươi lên hiểu lầm gì đó. Nhưng hiện tại, Vương Lương viện sĩ đột nhiên nói, ngươi có nguyện ý hay không đọc nghiên cứu của ta sinh a? Giờ khắc này, không chỉ là Phương Kiện, liền liền Cao Nghĩa cùng Hợp An đều có chút lăng thần. Bất quá, ba người này biểu lộ lại là đại tướng khác lạ. Phương Kiện chỉ là cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Cao Nghĩa đang giật mình về sau đó thoải mái. Đồng thời khóe miệng mỉm cười khẽ gật đầu. Ngược lại là Hợp An, ánh mắt kia biểu lộ liền trở nên có chút phức tạp. Đương nhiên, hai người bọn họ đều biết, Vương Lương viện sĩ kia là thấy mới khởi ý, cho nên chân tâm thật ý muốn thu nạp Phương Kiện. Chỉ là, đối với Cao Nghĩa đến nói, lão sư có phải hay không thu nhiều một sư đệ, đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng cửa số lượng đã không ít, mà hắn đại sư huyên địa vị tương đương vững chắc. Có thể nói, lão sư khai chi tán diệp càng nhiều đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên, hắn đương nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành. Mà Hợp An vốn là Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử. Đồng thời Vương Lương viện sĩ đã nhiều lần tại khác biệt trường hợp làm ra hứa hẹn. Đây là hắn sau cùng một cái học sinh. Bình thường mà nói, lão sư môn hạ đại đệ tử cùng quan môn đệ tử thường thường đều là tương đối đặc biệt. Cho nên, khi Vương Lương viện sĩ đột nhiên đưa ra chuyện này thời điểm trong lòng của hắn không khỏi hơi khác thường. Bất quá, Hợp An dù sao không phải người bình thường, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Vương Lương viện sĩ quyết định sự tình tuyệt không lại bởi vì bất mãn của hắn mà thay đổi. Mà lại, Phương Kiện thiên phú và thực lực cũng xác thực thật làm người khác sợ hãi thán phục. Có dạng này sư đệ, nếu như về sau có thể một mực hợp tác xuống dưới, đối với mình cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại a. Không đúng, chỗ hại vẫn là có như vậy ném một cái rơi. Nhưng là, so với chỗ tốt, Hợp An dùng sức gật gật đầu, nói, Phương bác sĩ, đây chính là một chuyện thật tốt a. Phương Kiện do dự một chút, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được. Vương Lương viện sĩ cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Hắn nói, đây là một kiện đại sự. Tiểu Phương, ngươi cũng không cần có áp lực. Hắn dừng một chút, nói, ngươi muốn tới sang năm mới có thể tốt nghiệp đi. Ta sang năm sẽ thả một cái nghiên cứu sinh danh ngạch ra, nếu như ngươi nghĩ đến, một mực đến báo danh. Phương Kiện mờ mịt gật đầu, trong đầu của hắn cũng là ngàn nghĩ bách chuyển, nháy mắt lóe lên vô số cái suy nghĩ. Vẹn vẹn trong chốc lát, Phương Kiện liền đã nghĩ thông suốt toàn bộ tiền căn hậu quả. Tại Hoa Quốc, cá nhân thực lực là một chuyện tình. Nhưng là, là có phải có một cái tốt bình đài ủng hộ ngươi phát triển, cũng là đồng dạng không thể khinh thường. Hắn quật khởi kỳ thật cũng không phải là bởi vì ba kinh sân đặc hiệu thuốc nghiên cứu phát minh. Vật này mặc dù chơi đùa ra, nhưng là cho tới nay chưa thông qua cuối cùng lâm sàng kiểm nghiệm. Khoảng cách chân chính đưa ra thị trường còn sớm. Mà trước đó, hắn có thể tiến vào vương lương viện sĩ đám người trong mắt kỳ thật chính là thiên kia tự nhiên nguyên nhân. Nhưng là, hắn sở dĩ có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn. Chẳng lẽ toàn bộ đều là bởi vì chính mình thực lực A Phương Kiện mặc dù biết mình thực lực bối cảnh ở nơi nào, nhưng những người khác không biết A. Cho nên hắn có thể tại tự nhiên bên trên đăng văn chương. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thật vẫn là bởi vì Khương Hùng Binh giáo sư cùng hắn vì kia Anh Quốc lão sư tồn tại. Nếu như không có hai vị này cố gắng vận hành, Phương Kiện luận văn coi như có thể bên trên tự nhiên, cũng tuyệt sẽ không là hiện tại, mà là muốn tại ba kinh sân đặc hiệu thuốc được chứng thực hữu hiệu chuyện sau đó. Điều này nói rõ cái gì? Người năng lực cùng bối cảnh, nhưng thật ra là thiếu một thứ cũng không được. Hợp An có thể tại cái tuổi này liền đã danh mãn cả nước. Cho dù là tại đối mặt cấp tỉnh ba vị trí đầu bệnh viện đại chủ nhiệm thời điểm, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Đây cũng là bởi vì duyên cớ nào đâu, thực lực của hắn không thể khinh thường. Nhưng là chân chính để những lão chủ nhiệm kia bán mặt mũi, hẳn là vương lương viện sĩ mới đúng chứ. Phương Kiện mặc dù có thế giới khác tri thức làm nội tình, dù là không có vương lương viện sĩ trợ lực, hắn cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đạt tới địa vị trí cao vô thượng. Nhưng là nếu có người nguyện ý giúp hắn một tay đâu? Phương Kiện hít sâu một hơi, nói: Vương viện sĩ, ta có kiện sự tình muốn thỉnh giáo ngài. À, ngươi nói. Vương lương viện sĩ nhiều hứng thú nói: Nếu có một ngày bệnh tiểu đường bị ngài công khắc, ngài có phải không sẽ tiếp tục cái khác tật bệnh nghiên cứu? Vương lương viện sĩ cất tiếng cười to, nói: Tiểu Phương a, ta lão đầu tử này còn không có già sẵn làm bất động tình trạng đi. Thế giới này bên trên nhiều như vậy tật bệnh, nếu như ta có năng lực, đương nhiên muốn từng cách đánh hạ đi xuống. Cao Nghĩa cùng Hợp An thì là nhìn nhau, hai người im lặng lắc đầu. Đây không phải nói nhảm sao? Nếu như không tiếp tục nghiên cứu cách khác tật bệnh, như vậy cách đoàn đội này tồn tại còn có ý nghĩa gì đâu? Mà lại bây giờ nói cách đề tài này, sợ là làm thời thượng sớm đi. Phương Kiện hoàn toàn yên tâm. Mặc dù hắn tại hỏi thăm trước đó liền đã liệu đến đáp án, nhưng giờ phút này mới thật sự là an tâm. Vương viện sĩ, vậy sau này liền muốn làm phiền ngài. Song não Y Long 99 chương 975 hàm xúc người phương Đông Tô Ơ Ca Ma. Là Thủy Điển thủ đô cùng thành thị lớn thứ nhất. Là Thủy Điển chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông trung tâm cùng chủ yếu bến cảng. Cũng là Thủy Điển quốc gia chính phủ, quốc hội cùng hoàng thất quan phương cung điện đều sở tại địa. Thế giới nổi tiếng quốc tế thành phố lớn. Nó ở vào Thủy Điển Đông Hải bờ, biển Baltic, hồ La Gen vào biển chỗ, phong cảnh tú lệ, là nổi tiếng du lịch thắng địa. Nội thành phân bố tại 14 tòa đảo cùng một nửa đảo bên trên. 70 dư cây cầu lương đem những hòn đảo này liên làm một thể, bởi vậy được hưởng phương Bắc Venice thanh danh tốt đẹp. Nhưng mà để nó hưởng dự toàn cầu, không chỉ có riêng là du lịch thắng địa cái danh từ này. Nó chữa bệnh trình độ cùng đối với cơ sở tật bệnh nghiên cứu cũng tương tự có toàn cầu dẫn trước thực lực. Tại một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ, một mảnh hồ quang thủy sắc hòn đảo bên trên, một tòa quy mô khá lớn viện nghiên cứu liền đứng vững tại đây. Denison giáo sư di chuyển lấy một đôi to con thô chân, giống như một đầu hùng sư tại dò xét lãnh địa của mình, hành tẩu tại viện nghiên cứu đại đảo bên trên. Giáo sư. Đột nhiên, một cái thanh âm vang dội sau lưng hắn vang lên, để hắn dừng bước. Denison vừa quay đầu, cười nói: Edward, ngươi tới thật sớm. Có phải là có tin tức tốt gì muốn nói cho ta biết? Một người trung niên nam tử vội vã chạy tới. Hắn đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó nói: "Giáo sư, ta mang đến một tin tức tốt, cùng một cái không tính quá tốt tin tức. Ngài muốn nghe cách nào?" Denison là cách này viện nghiên cứu bên trong một vị mang tổ giáo sư, đồng thời gần nhất bởi vì tại bệnh tiểu đường tật bệnh nghiên cứu trên có đột phá mới, từ mà trở thành nơi này người người chú ý tiêu điểm. Mà vị kia ép ước thì là hắn người đại diện. Không nên kỳ quái, ở nước ngoài, đặc biệt là quốc gia phát đạt, bất kỳ cái gì ngành nghề đỉnh tiêm hành nghề người cũng có thể tìm cho mình một cái người đại diện. Bởi vì người đại diện có thể vì bọn hắn làm rất nhiều vụn vặt sự tình, để bọn hắn có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập chính mình yêu thích trong công việc. Đương nhiên, trừ cái đó ra, người đại diện còn tinh thông đàm phán các loại năng lực, thường thường có thể làm cho bọn hắn thu nhập càng bên trên một bậc thang. Những quốc gia phát đạt kia người nước ngoài nhóm cũng không phải sống lôi phong, nếu như không có đầy đủ lợi ích, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý đem tiền phân cho người khác. Denison trầm ngâm một lát, nói: "Trước hết nghe tin tức tốt đi. Ta sợ nếu như nghe được tin tức xấu, sẽ để cho ta hôm nay đều không có hảo tâm tình." Ép ướp cười ha ha, nói: "Giáo sư, tin tức tốt là ngài thỉnh cầu bị thông qua. Rất nhanh ngài liền sẽ thu hoạch được hạ một giai đoạn thí nghiệm kinh phí." À, quả nhiên là tin tức tốt. Denison đôi mắt phát sáng lên, nói: "Có bao nhiêu như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể kiên trì đến ngày làm được kỳ thứ ba thí nghiệm." Ép ướp mặt mỉm cười nói. Kỳ thứ ba? Denison khẽ giật mình, nói: "Cái này không đủ." "Ta biết không đủ, nhưng là chỉ cần ngài có thể tại ba kỳ về sau phát biểu mới luận văn cho những đáng chết kia." "A, không, là thân yêu những người đầu tư nhìn thấy hy vọng, bọn hắn khẳng định sẽ lần nữa tăng lớn đầu tư." Ép ướp vơ hai tay, toàn lực phát huy chính mình diễn thuyết thiên phú, nói: "Ta tin tưởng, ngài nhất định có thể làm được. Đúng hay không?" "Hừ, đương nhiên." Denison đắc ý ngóc lên đầu, nói: "Cái này mới hóa chất là ta phát hiện, đồng thời ta đã tên bằng vào ta cho nó mệnh danh. Ta tin tưởng nó nhất định có thể giải quyết bệnh tiểu đường cái này tật bệnh." "Vậy được rồi, đã ngài như thế vững tin, vậy còn muốn lo lắng cái gì đâu?" Tại chủ nghĩa tư bản quốc gia bên trong, tài chính đều có mục đích rõ ràng tính, đó chính là tiền đẻ ra tiền. Nếu như một cái hạng mục tiền cảnh mỹ diệu, nhìn qua có mê người tiền đồ, như vậy khẳng định là gió ném người đông đảo. Nhưng là nếu như là một cái không có bất kỳ nắm chắc nào hạng mục, như vậy vô luận người sáng lập nói như thế nào thiên hoa loạn chủy, cũng không có khả năng đạt được một phân tiền đầu tư. Y học nghiên cứu cũng là tình huống giống nhau. Đương nhiên, đến Denison loại địa vị này về sau, nghiên cứu của hắn đã không chỉ giới hạn vu mô cái xí nghiệp đầu tư, liền liền quốc gia quỹ ngân sách cũng có thể phân bên trên một bộ phân. Nhưng là khoa học nghiên cứu dù sao cũng là một cái động không đáy, cho dù là Denison cũng vô pháp khẳng định chính mình lòng tin 10 phần đồ vật cuối cùng là không có thể làm cho hắn đạt được ước muốn. Cho nên hắn hy vọng hội tụ tài chính tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Denison do dự một chút, nói: "Tốt à, đây coi như là một tin tức tốt. Như vậy khác một tin tức là cái gì?" Ép ướp hai tay một đám, nói: "Tin tức kia cũng không hữu hảo." Hắn nghiêm nghị nói: "Giáo sư, ta nghe nói tại Đông Phương xa xôi quốc gia đã có người cùng ngươi phát hiện đồng dạng hóa chất." "Cái gì?" "Không có khả năng." Denison sắc mặt biến hóa, nói: "Là Ngây Hồng người A." Ngây Hồng quốc cùng Hoa quốc quan hệ mặc dù không đủ hữu hảo, nhưng không thể phủ nhận là bọn hắn tại quốc tế nghiên cứu khoa học giới đúng là có tương đương thực lực hùng hậu. Nếu như phiến đông bên trong thật có quốc gia nào gồm có thể cùng bọn hắn chống lại nghiên cứu năng lực, như vậy tại Denison trong trí nhớ, tựa hồ cũng chỉ có Ngây Hồng người. Nhưng mà ép ướt lại là lắc đầu, nói: "Không, không phải Ngây Hồng người, mà là người nước Hoa. Bọn hắn Vương Lương giáo sư vừa mới mở buổi trình diễn thời trang, lấy ra một loại tên là nhơ một hóa chất, cùng nghiên cứu của ngươi sản phẩm tương đương nhất trí. Nói, hắn lấy ra một cái y bát đưa tới. A, ta xem một chút. Denison kết quả y bát. Nhìn nửa ngày. Giận nói. Đánh sắm. Đây chính là nghiên cứu của ta thành quả. Cái này cách lừa gạt. Tên trộm. Denison giáo sư. Ướp ướp hai vai hơi dựng ngược lên. Nói. Ta không thể không nhắc nhở ngài. Thứ này cũng không phải là cái gì thành phẩm. Cũng vô pháp thân thỉnh độc quyền. Nếu như nó thật như ngài lời nói, là đánh hạ bệnh tiểu đường mấu chốt. Như vậy, nét mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, nói có lẽ hiện tại các ngươi đã đứng ở cùng một điểm xuất phát. Không, ngươi sai. Denison ngạo nghễ nói. Ta so với bọn hắn sớm 3 tháng. Ngươi sẽ không coi là. Trong 3 tháng này, chúng ta chẳng hề làm gì. Áp ướt thở dài một hơi. Nói. Giáo sư. Đây chính là người phương Đông. Là hàm xúc người phương Đông. Bọn hắn tại ngài phát biểu luận văn trong 1 tuần liền lấy ra nhơ một. Ngài cho là bọn họ là vừa vặn hoàn thành. Adeninson hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn giận râu tóc dựng lên. Nói. Ngươi nói là. Bọn hắn đã sớm hoàn thành rất có thể. Denison biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hắn bỗng nhiên quay người bước nhanh hơn. Giáo sư, ngài đi nơi nào phòng thí nghiệm? Denison cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, ta phải nắm chặt thời gian, không thể để cho những tên trộm kia đánh cắp ta thành quả. Nhìn xem Denison cái kia to con bóng lưng biến mất tại cao ốt bên trong, ép ước bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn làm một cái cầu nguyện thủ thí, hy vọng Denison nhận được cái này kích thích về sau có thể tăng tốc tiến độ. Từ đó tại trận này nghiên cứu khoa học cạnh tranh bên trong chiến thắng đi. Nhưng là, chẳng biết tại sao, ép ước ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, chính là cảm giác cái kia sáng rỡ thời tiết tựa hồ có chút âm u. Cái này thật là không phải một dấu hiệu tốt a.